Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Đối với hạnh phúc, tương lai ước mơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong cầm ra am hiểu chơi xấu thủ. Đoạn: Ta khi nào nói qua? Loan Phượng giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình gõ trống, kêu ngươi chơi xấu, đây coi là cái gì chơi xấu, ta là người hết sức kỳ tài. Giang Tuyết năm nay ngày đông thì trở thành ta tiểu cữu mẫu liền, nàng không chạy khỏi. Mà ta tiểu di tương lai nhất định sẽ ở lại hoa hậu. Còn có một chút nàng ít nhất sẽ đạp máy may nha. Dựa theo hoa hậu trước mắt phát triển khuynh hướng, không dùng được 2 năm hoa hậu liền sẽ biến thành thế hệ này nhất dư thôn. Đầu nước vào cô nương mới sẽ đem mình đúng vùng khác đi. Ta làm sao không biết ngươi tiểu di sẽ đạp máy may, ngày mai ngươi đem nàng kêu đi thử một chút. Chẳng phải sẽ biết, chỉ cần đầu không phải trục xe, ai tới máy may lên đạp mấy cái cũng có thể học. Hiện học nha, ha ha a. Tiểu di nha, vì ngươi có thể không bị dầm mưa dãi nắng bưng bít cái mặt trắng, tương lai gả người nhà tốt. Ngoại xanh nhưng mà tận lực, nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Còn như ngươi có thể hay không học liền xem mình. Ngươi nếu là đầu so người Phi Châu còn đần cũng đừng trách ta. Vậy nàng bây giờ tới không chế nãy nhỏ trong đội làm việc sao? Vạn Phong đưa tay ở Loan Phượng trên đầu vỗ một cái, ta thật giống đem đầu ngươi gỡ ra xem bên trong rốt cuộc đều là do cái gì tạo thành. Ban ngày nàng ở trong đội làm việc, sau bữa cơm chiều đến nhà ngươi đi làm việc. Cái này không hay không chế nãy sao? Nếu như không đủ nhân viên ngươi còn có thể tìm lại mấy cái. Ngươi có thể chi tiền tiền công, tạm thời trước một cái công cho 2 mao tiền đi. Từ hơn 7 giờ tối đến 10 điểm, 3 tiếng được lợi 2 mao tiền rất khả quan. Loan Phượng gật đầu bày tỏ đồng ý. Nàng mấy ngày nay khâu vá sửa lại đinh thêm may giang giang kiếm không sai biệt lắm có 50 đồng tiền, cũng coi là tiểu phú bà 2 đồng tiền tiền công trả nổi. Nhưng mà cho dù có người hỗ trợ cũng không có máy may nha. Một chiếc máy may hẳn không đủ dùng. Cái này không thành vấn đề. Người phụ trách cắt để cho người khác may. Như vậy không phải tiết kiệm ra thời gian sao? Còn như máy may, cùng ta hỏi một chút hạ tàu xem nàng có thể hay không ở trong huyện lấy được phiếu. Nếu là lấy được phiếu mua một máy không thì xong rồi sao? Nói tới chỗ này Vạn Phong chợt nhớ tới. Triệu Nhạc nói khoác hắc thị bên trong cái gì phiếu đều có. Có hay không máy may phiếu nha, hạ tàu là ai vậy? Loan Phượng tiếp theo liền hỏi một câu. Nói ngươi vậy không nhận biết. Không được, phải nói một chút nàng là ai. Vạn Phong hết ý kiến. Xem ra sau này bất kể là người vẫn là động vật, chỉ cần là mẹ có phải hay không cũng được hướng Loan Phượng báo cáo một chút nha. Vạn Phong chợt ngồi dậy đem Loan Phượng sợ hết hồn, làm gì? Hù ta giật mình, ta nhớ ra rồi, nhớ tới gì, hạ tàu là hạ thu long hạ ca lão bà. Bây giờ bệnh nghỉ ở nhà không có chuyện gì liền. 2 ngày trước cùng ta nói phải đến ngươi nơi này giúp làm quần áo. Ta lúc ấy nói cách huyện thành quá xa, nàng chạy tới chạy lui không tiện sẽ để cho nàng chờ chúng ta. Quần áo làm xong để cho nàng ở bên trong huyện thành bán. Bây giờ ta nhớ ra rồi. Chúng ta bây giờ có thể làm ra một ít quần áo để cho nàng ở bên trong huyện thành bán. Chúng ta nông thôn bán quần áo bây giờ là mùa ế hàng cơ bản không người mua. Nhưng trong thành coi như là mùa ế hàng vậy so nông thôn có thể bán đi. Cho nên để cho hạ tàu ở trong thành cho chúng ta bán. Như vậy chúng ta cũng không cần làm quần áo cùng ngày đông bán. Không phải hay không làm trễ nãy sao? Loan Phượng lập tức liền đem hạ tàu là ai quên. Vậy đi theo hưng phấn. Vậy chúng ta trước làm cái gì đây? Cái này ta nghĩ xong. Liền làm quần và đứa nhỏ phục trang. Quần bất luận cắt vẫn là chế biến cũng so quần áo đơn giản nhanh chóng. cùng quần áo so sánh giống nhau thời gian có thể làm nhiều ra không thiếu cái. Tháng 9 số 1 trường học liền đi học. Điều kiện tốt gia đình nói không chừng sẽ cho đứa nhỏ mua bộ đồ mới nhập học. Ta dự trù những thứ này trong thành học sinh mới có thể có một cái không nhỏ thị trường. Cho nên trước hết làm cái này khác biệt. Làm không tới cắt để cho sư phụ ngươi giúp làm. Ngươi thật thông minh, Loan Phượng chút nào, không keo kiệt đối với Vạn Phong tiến hành ca ngợi. Có ngươi cái đần như vậy bạn gái. Ta không thông minh một chút ta nhà đem ngày tới còn có thể đặc biệt qua sao, Loan Phượng cười hắc. Hắc liền hai tiếng cũng không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Có tốt mấy phút không có một chút động tĩnh. Ngủ, ta nói ngươi ngủ, không có. Ta đang suy nghĩ tương lai chúng ta kết hôn thời điểm sẽ là hình dáng gì, trời à. Đầu này, bây giờ đã nghĩ đến 3 số 0 số 0 số 05 đi. Hình dáng gì đương nhiên là tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Tự chúng ta xây một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ, thiết kế mấy chục gian phòng. Ta yêu ở đó một phòng, ở nơi kia phòng ở. Trong nhà chỉ hai chúng ta thời điểm có thể không mặc quần áo. Cái mông trần ở trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ một chút liền đặc biệt nghiêu bút. Ha ha ha, mông trần đi có cái gì nghiêu bút phải đi một mình ngươi ở trong phòng đi. Ta mới không cùng ngươi điên đây. Đừng đánh trống lãng, chúng ta sẽ có tivi. Mỗi một trong phòng cũng thả một máy tivi. Trong phòng khách thả một cái tivi tường. Còn có máy vi tính, tivi tường là cái gì? Loan Phượng lại đem Vạn Phong nói cắt đứt. Máy truyền hình nàng nghe Vạn Phong nói qua. Nhưng tivi tường đồ chơi này thật giống như người xấu không nói qua. Liền là rất nhiều máy truyền hình tổ hợp chung một chỗ có toàn bộ vách tường lớn như vậy. Chúng ta liền ở nhà xem phim. Vậy máy vi tính vậy là cái gì? Loan Phượng muốn biết vọng vô cùng. Mãnh liệt, bắt đầu đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Máy vi tính liền cùng tivi không sai biệt lắm là lên net xem đồ dùng. Máy vi tính cũng có tivi. Tường lớn sao? Không có. Máy vi tính tương đối nhỏ. Cũng lớn như vậy đi. Vạn Phong dùng bản lĩnh khoa tay múa chân một cái 50 tấc anh chừng lớn. Nhỏ hình dáng. Nếu nó nhỏ như vậy, chúng ta có tivi tường còn muốn máy vi tính làm gì? Máy vi tính đương nhiên là có máy vi tính. Tác dụng, đó là giữ lại xem tình yêu mảng lớn dùng. Lúc nói lời này Vạn Phong trong mắt có ước mơ hào quang. Tràn ra, cứ việc đời trước hắn là một nông dân. Nhưng vậy táy máy điện giật não. Nhi tử một máy đào thải máy vi tính là được hắn đồ chơi. Ở hắn bày hiểu rõ liền máy vi tính vì vật gì lúc này lại kinh ngạc phát hiện máy vi tính một cái ẩn. Núp cặp tài liệu bên trong có N bộ nước Nhật tình yêu mảnh. Hiển nhiên đây là nhi tử quên loại bỏ lưu lại. Lúc ấy hắn nhưng mà lửa giận bốc ba trường. Thằng nhóc con lại dùng máy vi tính xem cái này. Nếu như không phải là nhi tử ở tỉnh thành cách khá xa nói không chừng hắn một cái lỗ tai to quang. Liền tính đi qua, mặc dù giận quá chừng, nhưng không thể không nói vậy tình yêu mảnh vẫn là rất đẹp mắt. Hi hi hi hi, chẳng lẽ trong tivi không thể xem tình yêu mảng lớn sao? Không thể. Cái loại đó phim trong tivi là không để cho thả. Trong tivi nếu là thả ra như vậy phim vậy không? Lộn xộn sao? Dạng gì tình yêu mảnh trong tivi không thể thả? Cô gái này chỉ chút này tật xấu. Vấn đề gì cần phải hỏi ra cái gà ngỗng chó tới? Vạn Phong đem Loan Phượng lỗ tai kéo tới đây thả vào trong miệng. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, lưu manh, Loan Phượng vẫy tay ở Vạn Phong trên mình chợt vỗ đỏ mặt. Cũng nướng người, quay xong hỏi, sau đó thì sao, chúng ta còn biết có hai chiếc xe nhỏ. Lái một chiếc phía sau kéo một chiếc, tại sao phải phía sau kéo một chiếc, Loan Phượng nghi ngờ. Xe nhỏ không là dùng để lái sao? Cái này kéo một chiếc coi là chuyện gì xảy ra, vậy không lộ vẻ được chúng ta có tiền không? Thu nhập nhiều, Loan Phượng cười được cả người như nhũn ra một bên cười vừa nói, thua thiệt ngươi. nghĩ ra được, cái này lại cái gì có thể nghiêu bút, còn không phải là nhà mình tiền bị tội. Nhất định chính là đứa ngốc. Cái này lời không sai. Đời sau như vậy đứa ngốc có thể nhiều đi. Đầy phố đều là, nhưng mà ta có nhiều đồ như vậy cũng không được nha. Liền hai ta cái này bao lạnh thanh nha. Chủ yếu nhất chúng ta hẳn muốn đứa trẻ. Dĩ nhiên, đứa trẻ là không thể thiếu được. Một cái trong nhà thiếu người làm sao có thể phải. Ta cảm thấy chúng ta tối thiểu được có 18 đứa bé. Gì, Loan Phượng trách mắng ngồi dậy. Nổi giận đùng đùng hét, khốn kiếp. Ngươi lấy là ta là heo nha. Vạn Phong cũng không nói chuyện, nằm ở trên bờ cát ha ha cười. Vì vậy Loan Phượng cúi đầu ở trước ngực hắn rắc rắc chính là một hớp. Vạn Phong ngao một tiếng ngồi dậy, bà tám. Ngươi loài chó nha, trời ạ, phỏng đoán thịt bị cắn xuống một khối. Chớ chạy, xem ta không đánh nát ngươi cái mông. Loan Phượng vừa cười chạy về phía đê bờ, chạy được còn nhanh hơn thỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nam-tong-nat-nam-vung-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.